Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 357, Phạm Vĩ bản tính. Trương Tử Di thấy thế, vẻ mặt giật mình, theo bản năng lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, nàng thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. Lâm Thiên cũng động thủ. Hắn cũng không phải loại kia đứng ở nơi đó để cho người ta đánh đồ đần. Tại giao gam liền sẽ rơi xuống ngực nháy mắt. Lâm Thiên đột nhiên một cước đạp ra ngoài. Chẳng qua là một cước. Cái kia đại lưu liền đột nhiên bay ra ngoài. Trên tay một nửa đại đao cũng theo đó vứt bỏ. Lâm Thiên vung tay lên. Chuôi này đại đao tựa như là nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt. Bị khống chế. Đột ngột thay đổi hướng đi, hướng phía cái kia đại lưu bay đi. Vù, chẳng qua là chớp mắt, này một nửa đại đao liền chui vào lồng ngực của hắn. Theo đại lưu lần nữa động thủ, lại đến Lâm Thiên phản kích. Tất cả những thứ này đều tựa như điện quang hỏa thạch, phát sinh thực sự quá nhanh. Đợi cho mọi người tỉnh táo lại lúc, đại lưu mới vừa vặn ngã trên mặt đất. Máu tươi từng ngụm theo trong miệng tràn ra. Không đến hai cái hô hấp, liền nghiêng đầu tắt thở, nhìn xem đại lưu thi thể. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời, đều quên sau lưng còn có mãnh liệt thú triều. Thấy không? Thấy không? Lúc này, một tiếng quay khiếu, đem mọi người hồn cho kéo lại. Chỉ thấy Phạm Vĩ cưỡng ép an nhịn ở khiếp sợ trong lòng. Chỉ Lâm Thiên, khuôn mặt có chút vặn vẹo cười lạnh nói, ẩn giấu thực lực, đi giết người, người cái đuôi hồ ly, cuối cùng lộ ra đi. Nghe nói như thế, Lâm Thiên đều chẳng muốn sửa lại. Hắn trực tiếp nhìn về phía Trương Tử Di, thản nhiên nói, ta vẫn là câu nói kia, ta nếu là muốn giết các ngươi, rất đơn giản. Căn bản không cần dùng dẫn động thú triều dạng này xuẩn biện pháp. Nghe nói như thế, mọi người một trận trầm mặc. Nếu như nói trước đó, không có người nắm Lâm Thiên lời này để ở trong lòng. Hiện tại, nhưng không ai tìm ra phản bác lý do. Bởi vì liền vừa rồi, Lâm Thiên bày ra thực lực. Trương Tử Di tự hỏi cũng không cách nào làm đến. Đến mức Phạm Vĩ, chỉ sợ cũng khó. Cho nên, Lâm Thiên nếu thật muốn làm chút gì, hôm nay trong ngày này, hoàn toàn có hết sức hơn một cơ hội có khả năng ra tay. So dẫn tới thú triều, còn muốn nhẹ nhõm, tỉ như ban đêm lúc ăn cơm, hắn hoàn toàn có khả năng nổi lên ra tay, giết Trương Tử Di, hoặc là khống chế nàng, đi đến mình muốn mục đích, nhưng hắn không có, cái này chứng minh. Lâm Thiên đích thật là không có cái gì dị tâm. Loại bỏ Lâm Thiên, như vậy Phạm Vĩ vừa rồi hàng loạt cử động, cùng với đại lưu đột nhiên ra tay, liền đều lộ ra rất là khả nghi. Đúng lúc này, Tiểu Thúy đột ngột hô, đại tiểu thư, vừa rồi Lâm Thiên không có động thủ với ta, là đại lưu hắn nghĩ giết người diệt khẩu. Thanh âm của nàng triệt để phá vỡ Phạm Vĩ bất cứ hy vọng nào. Tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn tới. Nguyên lai là ngươi. Vương Thúc nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Vĩ, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái xúc sinh, gia chủ đối ngươi tốt như vậy, lại ngươi thời điểm khó khăn nhất, không chỉ vì ngươi cung cấp bảo hộ, còn vì ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, thậm chí còn muốn đem đại tiểu thư đều gả cho cùng ngươi. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi chính là như vậy báo đáp gia chủ. Vì cái gì? Trương Tử Di đi theo hỏi, sắc mặt khó coi, nàng cũng nghĩ không thông. Phạm Vĩ tại sao phải làm như thế? Nhìn thấy mình đã bị triệt để vạch trần, Phạm Vĩ cũng không có lại che giấu ý tứ, trong nháy mắt liền bộc lộ ra bản tính của mình. Thần sắc hắn dữ tợn nhìn xem Trương Tử Di nói, vì cái gì? Ngươi còn có hỏi ta vì cái gì? Lão tử đuổi ngươi 3 năm. Dòng dã 3 năm. Có thể lão tử đạt được cái gì? Ngoại trừ bạch nhãn. Vẫn là Bạch Nhãn, nghe nói như thế, Trương Tử Di vẻ mặt khó coi. Nàng đích xác là không đã cho Phạm Vĩ cái gì tốt vẻ mặt. Nhưng bọn hắn Trương gia, lại là cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi hắn. Ngươi chính là cái xúc sinh. Lúc này, bên cạnh Vương Thúc lại nhịn không được mắng. Không nghĩ tới ngươi lại là một người như vậy. May mắn đại tiểu thư không có gả cho ngươi. Bằng không thì nàng này cả đời sẽ phá hủy. Không sai, ta chính là cái xúc sinh. Ngươi có thể bắt ta như thế nào? Phạm Vĩ căn bản cũng không thèm tại nói rõ lý do. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nói. Mà lại, không sợ nói cho ngươi. Ta lần này liền là nghĩ đưa các ngươi vào chỗ chết. Sau đó chỉ để lại này tiện nữ nhân một người. Đưa nàng cứu, lại cho nàng hạ điểm dược. Chiếm thân thể của nàng. Đến lúc đó, nàng lại không thích ta thì phải làm thế nào đây? Còn không phải muốn đi theo ta. Dạng này, Trương gia cùng nàng đều là lão tử. Thế nào? Kế hoạch này có phải hay không rất tuyệt? Phạm Vĩ mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn xem mọi người. Vẻ mặt có chút điên cuồng. Hắn cái bộ dáng này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi thấy lạ lẫm. Xúc sinh, ngươi tên xúc sinh này. Vương Thúc vẫn tại nơi đó giận mắng. Tức giận đến sắc mặt tái xanh. Làm sao cũng không nghĩ tới Phạm Vĩ vậy mà lại như thế hèn mạt. Hôm nay nếu không phải Lâm Thiên, có lẽ liền thật khiến cho hắn cho kế hoạch thành sự thật. Muốn cho người diệt vong, liền trước phải khiến cho điên cuồng a. Lâm Thiên nhìn xem một màn này, lắc đầu, đại tiểu thư, thanh lý môn hộ đi. Một cái tiểu đầu mục nhịn không được nói ra. Những người còn lại lần lượt phụ họa. Nghe nói như thế, Phạm Vĩ nhịn không được cười to, diện mạo hung tợn nói: "Ha ha ha, liền các ngươi những người này, còn muốn giết ta? Trước đối phó tốt trước mắt thú triều rồi nói sau." Thanh âm hạ xuống, Phạm Vĩ xoay người rời đi. Vương Thúc nghĩ muốn xuất thủ đưa hắn ngăn lại, có thể cái kia ầm ầm mà đến tiếng vang, lại là nhường sắc mặt hắn nhịn không được nhất biến. Chỉ thấy phía trước núi sâu hai bên đại thụ lần lượt sụp đổ. Một đám số lượng kinh khủng yêu thú cuồng dũng mãnh tiến ra. Cho ngươi thêm nhóm một kiện lễ vật, thật tốt hưởng thụ đi. Lúc này chạy ra ngoài Phạm Vĩ, thân hình dừng lại, đứng tại một gốc cây bên trên, quay đầu hướng mọi người gắn một thanh bột phấn, đồng thời dùng linh khí đưa đến Trương Tử Di đám người trước mặt. Không tốt, đây là dẫn thú phấn. Thấy thế, tất cả mọi người vẻ mặt cũng không khỏi nhất biến. Tên xúc sinh này, Vương Thúc nhìn Phạm Vĩ rời đi bóng lưng, lần nữa cắn răng nghiến lợi mắng, tức giận đến nổi gân xanh, trong lòng đơn giản hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội này. Vương Thúc nhìn xem số lớn vọt tới, tất cả đều là nổi cơn điên yêu thú, vẻ mặt khó coi vô cùng. Dùng tu vi của bọn hắn, đại khái là rất khó tại trùng kích như thế giới bảo toàn xuống tới. Trương Tử Di rõ ràng cũng biết điểm này, cho nên nàng không có miễn cưỡng nhường mọi người lưu lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mọi người có thể trốn liền trốn, không cần phải để ý đến ta. Nói đến đây, Trương Tử Di hít sâu một hơi, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Vĩ rời đi hướng đi. Cắn răng nghiến lợi nói, bất quá, nếu như trong các ngươi có người có thể sống sót, thỉnh nhất định phải nắm chuyện đã xảy ra hôm nay, giúp ta mang về Trương gia. Đại tiểu thư, nghe Trương Tử Di trong lời nói lộ ra tới tuyệt vọng, mọi người không khỏi mặt lộ vẻ bi thiết. Đại tiểu thư, ngươi đi trước, chúng ta thay ngươi ngăn trở. Vương Thúc la lớn, đúng, đại tiểu thư, ngươi đi trước, dùng tu vi của ngươi, nhất định có khả năng rời đi. Mọi người dồn dập phụ họa nói, đến yêu thú mặc dù điên cuồng, có thể tu vi cũng không cao, chỉ cần không phải bị bọn hắn chính diện trùng kích, Dùng Trương Tử Di tu vi, sống sót vẫn là hết sức chuyện dễ dàng. Có thể Trương Tử Di nhưng không có đồng ý. Nàng lắc đầu nói, là ta đem các ngươi mang ra, không thể đem các ngươi hoàn chỉnh mang về, cũng đã là lỗi lầm của ta. Ta lại sao có thể lại để cho các ngươi tới vì ta tranh thủ sinh lộ đâu? Có thể, đừng nói nữa, chuẩn bị chiến đấu đi. Mọi người còn muốn nói gì? Có thể Trương Tử Di lại là đã nắm nhuyễn kiếm, hướng phía sông lên phía trước nhất yêu thú, giết tới. Đúng rồi, nếu như có khả năng, xin giúp ta nắm tiểu thúy mang đi. Tính ta Trương gia, thiếu ngươi một phần tình. Tại một kiếm chém giết một đầu nửa người cao yêu chuột về sau, Trương Tử Di nghĩ tới điều gì, đột ngột quay đầu nói ra. Lâm Trời biết, lời này là tự nhủ. Hắn nheo nheo cái cằm, hết sức sảng khoái đáp ứng xuống. Tốt, không có vấn đề, tới, tới, mọi người ngủ ngon tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.